Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, phần 657. Kỳ thật Nhiếp Tử Vân vẫn là cảm thấy một năm trước không có giúp đỡ Chu Trạch Giai. Trong lòng thập phần băn khoăn, cho nên lần này gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, luôn là tưởng cấp Chu Trạch Giai một ít trợ giúp, rốt cuộc hắn khác không có. Tiền cùng phòng ở vẫn là có không ít, Chu Trạch Giai lý giải đối phương ý tưởng, lại là không có cự tuyệt, bởi vì đối phương nói rất đúng, là huynh đệ cũng đừng khách khí. Chu Trạch Giai quyết định về sau có tiền lại báo đáp Nhiếp Tử Vân. Kia hành, quá hai ngày ngươi dẫn ta đi núi vây quanh chung cư bên kia nhìn xem. Nếu hành nói, ta liền đem tiền cho, Nhiếp Tử Vân vốn đang có chút khẩn trương. Sợ hãi Chu Trạch Giai không muốn tiếp thu chính mình trợ giúp. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai tiếp nhận rồi, trong lòng tức khắc liền cảm thấy dễ chịu nhiều, vội vàng gật gật đầu nói. Hành, việc này cứ như vậy thương lượng hảo. Chờ thêm hai ngày ta mang các ngươi đi xem phòng. Kia phòng ở trang hoàng thời gian rất lâu. Trực tiếp túi sách là có thể đi vào trụ, ước chừng huynh đệ chính là như vậy. Cũng không so đo được mất. Nhiếp Tử Vân là Hứa Nguyện người lúc ấy duy nhất bằng hữu. Cùng lý, Chu Trạch Giai cũng là Nhiếp Tử Vân tốt nhất bằng hữu. Đúng rồi A Giai, ngươi trở về lúc sau muốn làm nào một khối? Con tưởng vẽ tranh sao? Vẫn là làm điểm nhi khác. Rốt cuộc bọn họ lúc trước học chính là vẽ tranh. Thời gian dài như vậy, Nhiếp Tử Vân không biết Chu Trạch Giai hay không có thể quên năm đó sự tình. Cho nên lời này thật là mang theo thử. Rốt cuộc thượng kinh thị bên này tìm công tác nói. Hội họa chuyên nghiệp, khó có đối khẩu. Cái này a, ta tạm thời còn cần suy nghĩ một chút. Chờ nghĩ kỹ rồi, thông chi ngươi, Chu Trạch Giai cũng sầu. Không phải sầu như thế nào kiếm tiền, mà là sầu kiếm tiền phương pháp quá nhiều. Hắn lại là không biết nên dùng cái nào. Thật sự là xấu hổ. Kia hành. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi cho ta biết, Nhiếp Tử Vân cũng không truy vấn. Rốt cuộc chờ về sau sớm hay muộn sẽ biết. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Lê Mỹ San kêu hai người ăn cơm. Tới rồi nhà ăn bên này. Liền thấy được một bàn đồ ăn. Liền như vậy trong chốc lát thời gian. Lê Mỹ San liền làm một bàn đồ ăn. Trưng cơm, thịt đồ ăn hai cái. Bốn cái thức ăn chay. Hoa. Tàu tử ngươi thật lợi hại, làm nhiều như vậy đồ ăn a, thơm quá a, chỉ là nhìn màu sắc, nghe này hương vị, Nhiếp Tử Vân cảm thấy này tàu tử làm cơm so bên ngoài tiệm cơm còn cường một ít. Ngươi chạy nhanh nếm thử, ăn ngon nói ăn nhiều một chút nhi, Lê Mỹ San cũng là cười. Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trượng phu bằng hữu, đối phương tựa hồ là một cái thực hào tiếp cận người. Cái này làm cho Lê Mỹ San vốn dĩ thực khẩn trương. Hiện tại thời gian dài, cũng không phải quá khẩn trương. Hành, ta tới nếm thử, Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Tử Vân hai người cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Lê Mỹ San cũng ngồi xuống. Trong quá trình Nhiếp Tử Vân đối với Lê Mỹ San tay nghề khen liên tục. Nói Lê Mỹ San tay nghề so được với mẹ nó. Chu Trạch Giai cũng là cười. Cảm thấy Nhiếp Tử Vân người này a, hảo ngoạn thực tương đương này bữa cơm ăn chính là vui vui vẻ vẻ. Nhiếp Tử Vân càng là ăn có chút căng, nằm liệt trong căn phòng này mặt trên sofa, nhìn một bên xem máy tính Chu Trạch Giai. A Giai, người chính là về sau muốn hưởng phúc a, tìm lão bà chẳng những lớn lên hảo, hơn nữa nấu cơm như vậy ăn ngon, nói chuyện ôn nhu như nước. Lão đệ hâm mộ hâm mộ, hắn làm mặt quỷ, làm Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, xem một cái đối phương, không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở mới nhất đầu đề thượng. Thượng Dương thị bên này đã xảy ra chuyện, phó thị trưởng xuống ngựa, còn có ngầm đánh bạc chàng bị tra, hư không tiêu thất gần 100 triệu, như vậy đại lão hổ xa lưới sự kiện, tự nhiên là bị Tân Văn bà báo. Chu Trạch Giai không nghĩ tới hiện tại tốc độ nhanh như vậy. Một buổi tối thời gian, mặt trên đã áp dụng hành động, thậm chí đã điều tra ra tới nhiều như vậy đồ vật. nhìn đến bao nhiêu dân cờ bạc bị trảo sự tình lúc sau. Chu Trạch Giai thực vừa lòng, đánh bạc vốn dĩ liền không phải một chuyện tốt, bao nhiêu người bởi vì đánh bạc cửa nát nhà tan. Hắn làm như vậy, chính là trợ giúp đại gia. Buổi chiều thời điểm, bởi vì Nhiếp Tử Vân hắn ba gọi điện thoại, Nhiếp Tử Vân hấp tấp đi công ty, mà Chu Trạch Giai còn lại là mang theo Lê Mỹ San quen cửa quen nẻo tới rồi cái này tiểu khu phụ cận. Bệnh viện, đi đường cũng bất quá 20 phút mà thôi. A Giai, chúng ta tới bệnh viện làm gì? Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Bị lôi kéo tay đi vào bệnh viện, Lê Mỹ San tức khắc lo lắng nhìn về phía trượng phu. Tưởng trượng phu không thoải mái, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra bất đắc dĩ, lại cũng bị đối phương quan tâm làm cho trong lòng ấm áp. Không phải, là làm ngươi nhìn xe monster, lôi kéo người hướng tới phụ khoa bên kia đi. Lê Mỹ San không rõ chính mình yêu cầu nhìn cái gì. Cho rằng vẫn là phía trước trượng phu cùng chính mình động thủ sự tình. Vội vàng nói, A Giai, mấy ngày nay ta đều hảo. Ngươi xem, ta trên người đều không có lưu lại bất luận cái gì vết thương, nàng nghe người ta nói quá. Như là loại này thành phố lớn bệnh viện là thập phần sang quý. Cho nên Lê Mỹ San không nghĩ dùng nhiều trượng phu tiền. Không phải xem cái này, đợi chút người sẽ biết thực mau hai người đi tới phụ khoa. Bên này là một cái nữ bác sĩ, ở do hỏi Chu Trạch Giai lúc sau, liền mang theo Lê Mỹ San đi kiểm tra, làm Lê Mỹ San tức khắc khẩn trương không được, trải qua một phen kiểm tra lúc sau, đi theo nữ bác sĩ ra tới, liền nghe được nữ bác sĩ thanh âm ni, chúc mừng các ngươi. Thê tử của ngươi mang thai. Hai tử hiện tại 7 chu, nhất định phải nhiều hơn chú ý. Thai phụ chú ý sổ tay có xem sao? Nhớ rõ lộng một quyển xem. Còn có ngươi thê tử tựa hồ có chút dinh dưỡng bất lương. Đây là ở thời gian mang thai, ngươi làm nàng ăn nhiều một chút nhi có dinh dưỡng đồ vật. Đệ 1223 chương biến thành gia bạo nam 700 triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng là mang thai. Trên đường trở về, Lê Mỹ San quả thực là không thể tin được này phát sinh hết thảy. Mãi cho đến tới rồi trong nhà đều là có chút ngốc ngốc. Nhớ tới bác sĩ dặn dò, còn có trượng phu ôn nhu bộ dáng, Lê Mỹ San cảm thấy quả thực là vui vẻ không biết nên làm cái gì bây giờ. A Giai, ta thật sự mang thai sao? Ta phải làm mụ mụ sao? Lê Mỹ San lôi kéo Chu Trạch Giai tay đặt ở chính mình trên bụng. Trên mặt là vô pháp khống chế tươi cười. Cái loại này tình thương của mẹ rào rạt tươi cười. Đại khái nữ nhân đều là như vậy. Trời sinh có được mẫu tính. Ở phát hiện chính mình dựng dục một cái sinh mệnh thời điểm. Càng là sẽ vô pháp khống chế vui mừng. Thậm chí muốn đem chính mình hết thảy đều cấp cho đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai nhìn biết chính mình mang thai lúc sau, bỗng nhiên trở nên không giống nhau Lê Mỹ San, trong lòng cũng là thế nữ nhân này vui vẻ, lúc này đây, hắn sẽ giữ được đứa nhỏ này, làm đứa nhỏ này khỏe mạnh lớn lên, rốt cuộc mỗi cái hài tử đi vào trên thế giới này đều là lưng đeo hy vọng. Cho nên thương tổn sinh mệnh là không đúng. Đúng vậy, Mỹ San, ngươi phải làm mụ mụ, vui vẻ sao? Nhẹ nhàng ôm nữ nhân này, Chu Trạch Giai biết một cái hài tử khả năng cấp nữ nhân mang đến kịch liệt biến hóa. Cho nên hắn biết, nếu làm Lê Mỹ San vì hài tử trở nên càng tốt. Như vậy Lê Mỹ San khẳng định sẽ đi làm, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, nữ nhân thường thường vô pháp khống chế có được phụng hiến tâm lý. Cho nên Chu Trạch Giai hy vọng Lê Mỹ San bởi vì đứa nhỏ này đi vào trở nên càng thêm ưu tú. Ân, thực vui vẻ, A Giai, ta thật sự không nghĩ tới hiện tại chính mình là có thể mang thai. Chúng ta bảo bảo hiện tại liền ở ta trong bụng. Ngươi, ngươi thích nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi? Hỏi cái này câu nói thời điểm Lê Mỹ San có chút thật cẩn thận. Bởi vì ở nhà mình thời gian dài, đã chịu trọng nam khinh nữ ảnh hưởng, cho nên Lê Mỹ San thực sợ hãi trượng phu cũng là thích nam sinh người. Nếu chính mình sinh hạ tới không phải cái nam hài nhi, như vậy đứa nhỏ này có phải hay không sẽ không bị thích. Chu Trạch Dài dễ như trở bàn tay thấy được cô nương này sợ hãi. Trong ánh mắt đều mang theo thật cẩn thận, chọc người đau lòng, chỉ cần là ngươi sinh hài tử, vô luận là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, ta đều thích, Mỹ San, ta nghe ta ba mẹ nói qua nhà các ngươi tình huống. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể quên phía trước hết thảy. Vô luận là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, kia đều là ta thương yêu nhất hài tử. Chúng ta huyết mạch, ngươi không cần sợ hãi. Ta ba mẹ cũng không phải trọng nam khinh nữ. Ngươi chỉ cần bảo trì hảo tâm tình. Sau đó hảo hảo đem hài tử cấp sinh hạ tới là được. Lời này tuy rằng không giả. Nhưng là Chu Trạch Dài trong lòng vẫn là rõ ràng. Năm đó ba mẹ vì làm chính mình đi học, tỷ tỷ tuy rằng là chủ động thôi học, chính là nếu không phải ba mẹ nói, đại tỷ cũng sẽ không như vậy, cho nên Chu Trạch Dài mới càng thêm muốn báo đáp tỷ tỷ. Ân, Lê Mỹ San vui sướng gật đầu, mãn nhãn đều là ý cười, chỉ cần là trượng phu nói, nàng cái gì đều tin tưởng, A Dài nói nàng sinh hài tử hắn đều thích, Lê Mỹ San cũng là tin tưởng. Lúc sau bởi vì Lê Mỹ San phát hiện chính mình có hai tử, Chu Trạch Dài liền an bài Lê Mỹ San ở nhà nghỉ ngơi. Tới rồi ngày hôm sau cùng lại đây Nhiếp Tử Vân cùng đi núi vây quanh chung cư bên kia xem phòng ở. Về sau trụ địa phương, tàu tử không tới cùng nhau nhìn xem. Trên xe Nhiếp Tử Vân dò hỏi Chu Trạch Dài, không rõ vì cái gì đem Lê Mỹ San đặt ở trong nhà. Chu Trạch Dài nghe được lời này nhưng thật ra nở nụ cười. Nàng mang thai, phía trước đều đã quá bôn ba. Bác sĩ nói nàng tốt nhất vẫn là không cần quá mệt mỏi. Chọn phòng ở loại chuyện này, làm ta một người tới là đến nơi. Nhiếp Tử Vân nghe được lời này quả thực là hơi kém xông đèn đỏ. Thừa dịp đèn đỏ công phu quay đầu nhìn về phía nhà mình huynh đệ. Cái này kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Thiên A, này ta đều không có tìm đối tượng đâu. Ngươi thế nhưng cũng đã có hai tử. Nếu là ta mẹ biết chuyện của ngươi, phòng trừng lại muốn thúc giục ta kết hôn. Chính là ta mới không nghĩ kết hôn đâu. Một người tự do tự tại thật tốt tương đương, bất quá lời này nói xong. Nhiếp Tử Vân vẫn là cười tủm tỉm chúc mừng Chu Trạch Dài đương cha. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình sẽ cho Chu Trạch Dài nhi tử chuẩn bị một cái tốt lễ vật. Hai người nói chuyện liền đến núi vây quanh chung cư bên này. Bởi vì bên này phòng ở là Nhiếp Tử Vân mẫu thân mua. Cũng có ở Nhiếp Tử Vân danh nghĩa, cho nên xe trực tiếp chạy đến trong tiểu khu mặt, tới rồi ngầm gara lúc sau. Chu Trạch Dài không nghĩ tới thế nhưng còn thấy được Nhiếp Tử Vân Audi. Này xe hiện tại ngừng ở nơi này cũng không có gì dùng. Vốn dĩ ta nghĩ chiếm vị trí tính toán khai đi, hiện tại tàu tử không phải mang thai sao? Ngươi lại không có xe, không bằng trước khai ta cái này. Ra cái môn cũng tương đối dễ dàng, Nhiếp Tử Vân thật là đối Chu Trạch Dài không nói. Chu Trạch Dài biết cái này bạn tốt là hảo ý, cho nên cũng liền không có cự tuyệt, gật gật đầu. Hành, này xe ta trước mở ra, chờ ta mua xe lại nói, vừa thấy huynh đệ không cự tuyệt. Nhiếp Tử Vân nhưng thật ra tâm tình càng không tồi, mang theo Chu Trạch Dài đi lầu ba phòng ở. Không sai, lúc ấy mặt trên tầng lầu chung cư bán đi tương đối mau. Chỉ có cái này mặt ba tầng cùng bốn tầng còn không có người. Tất cả đều bị Nhiếp Tử Vân mẫu thân cấp mua, ba tầng bên này năm trước trang hoàng. Nhưng là vẫn luôn không có người cư trú. Cầm chìa khóa mở cửa, Nhiếp Tử Vân đi vào đi. Nơi này định kỳ có người quấy rầy, cho nên đi vào lúc sau thập phần sáng sủa. Hơn nữa là ánh sáng mặt trời hương thơm, làm cho cả phòng sấn phi thường thoải mái. Trang hoàng mặt trên cũng là cái loại này tương đối ấm áp trang hoàng. Nhìn tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng là đã là ở trang hoàng thượng không tồi. Này phòng ở là cho ta lão cựu trang hoàng, lúc ấy hoa hơn 30 vạn, hơn nữa này đó lung tung rối loạn đồ điện linh tinh. Phòng ở nói, hiện tại giá cả là 1 vạn 4 một bình, bất quá ta mẹ lúc ấy lấy thời điểm là 6 ngàn một bình. nơi này là đệ nhất kỳ phòng ở, giá cả rất thấp, chúng ta huynh đệ quan hệ tốt như vậy, ta cũng không cần ngươi nhiều, tính ngươi 1 vạn, rốt cuộc ta còn muốn cùng ta mẹ báo chướng, nếu là quá thấp, ta mẹ nên mắng ta. Nhiếp Tử Vân sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng bộ dáng, làm Chu Trạch Giai vỗ vỗ bờ vai của hắn, nơi này đã khá tốt, ta thực thích, giá cả cũng thích hợp, ta biết cái này giá cả rất thấp, đều là ngươi ở chiếu cố ta, huynh đệ, cảm tạ, hai người thực mau liền xác định bên này cái này phòng ở, 80 bình phòng ở, 1 vạn 1 bình hơn nữa trang hoàng linh tinh, cũng liền không sai biệt lắm 100 hơn 30 vạn. Đã thực tiện nghi, Chu Trạch Giai tỏ vẻ 3 ngày lúc sau đưa tiền. Hiện tại hắn trong tay tiền có một bộ phận ở thị trường chứng khoán bên trong. Cho nên chờ 3 ngày lúc sau, lấy ra tuyệt đối là đủ rồi. Lúc sau Nhiếp Tử Vân mang theo Chu Trạch Giai đi ăn cơm. Tìm một cái tương đối an tĩnh nhà ăn. Hai người một bên ăn cơm một bên uống non rượu. Nhìn hiện tại Chu Trạch Giai cái gì đều không để bụng bộ dáng. Nhiếp Tử Vân trong lòng càng là khó chịu. A Giai, kỳ thật ngươi thôi học lúc sau. Trịnh lão sư vẫn luôn gọi điện thoại cùng ta nói hắn thực xin lỗi ngươi. Còn nói phải cho ngươi tìm cái công tác. Ta lúc ấy cũng liên hệ không thượng ngươi. Hiện tại ngươi nếu là đã trở lại, kia không tránh được sẽ nhìn thấy Trịnh lão sư. Ngươi đến lúc đó tính toán làm sao bây giờ? 1 năm trước sự tình là thế nào? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Trịnh lão sư làm bọn họ đạo sư. Cuối cùng giúp Bạch Bách Vũ. Liền bởi vì Bạch Bách Vũ trong nhà có tiền có thế. Sau lại Trịnh lão sư gọi điện thoại lại đây nói khiểm. Nhiếp Tử Vân còn nhịn không được đem Trịnh lão sư cấp mắng một đốn. Không thế nào làm. Ta tuy rằng tính toán ở Thượng Kinh thị bên này tìm công tác, nhưng là không nhất định sẽ làm vẽ tranh. Ta cảm thấy làm buôn bán cũng là khá tốt, như là ngươi, trước kia như thế nào liền nhớ tới học vẽ tranh. Học tài chính thật tốt, Chu Trạch Giai lắc đầu, nghĩ tới cái kia vẫn luôn đối Hứa Nguyện người chiếu cố có thêm Trịnh lão sư. Hứa Nguyện người lúc ấy nhất hỏng mất nhất không thể lý giải. Chính là cho tới nay đối hắn thập phần chiếu cố Trịnh lão sư sắp đến đầu tới thế nhưng là hướng tới. Hắn trên người hung hăng chọc một đao, ai tương đương việc này đi, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Kỳ thật Trịnh lão sư hiện tại đã ở trường học từ chức. Bởi vì ngươi sự tình, sau lại ta mới nghe người ta nói, Trịnh lão sư lúc ấy là muốn duy trì ngươi. Chỉ là lúc ấy Trịnh lão sư mẫu thân bệnh tình nguy kịch. Bạch Bách Vũ trong nhà tìm người cấp Trịnh lão sư mẫu thân chữa bệnh. Cứu mạng ân tình, không thể không báo, cho nên Trịnh lão sư lúc ấy đứng Bạch Bách Vũ, ở ngươi thôi học lúc sau. Hắn bởi vì quá không được trong lòng kia tầng dày vò. Thì đã nghỉ học, nghe nói hiện tại khai một cái cấp học sinh tiểu học giáo vẽ tranh lớp học bổ túc. Nhắc tới cái này. Nhiếp Tử Vân cũng là trong lòng không dễ chịu, lúc trước Trịnh lão sư cỡ nào thích A Giai, bọn họ những người này đều xem ở trong mắt, rốt cuộc A Giai họa là bọn họ trung gian tốt nhất. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Trịnh lão sư sẽ đứng ra giúp đỡ A Giai nói chuyện. Chính là cuối cùng lại nháo thành như vậy, A Giai thôi học, Trịnh lão sư cũng từ chức, nghe được như vậy kết quả. Chu Trạch Giai trong lòng không hề dao động, bởi vì bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Rất nhiều thời điểm, tuy rằng cái này đại giới có chút đại, nhưng là coi như ra vi phạm tự mình hành vi lúc sau. Một người đối tự thân yêu cầu liền rơi chậm lại, đừng nói cái này, ta đã không phải nơi đó học sinh, Trịnh lão sư thế nào cũng không liên quan gì tới ta. Người cũng mau tốt nghiệp. Về sau khẳng định là tiếp nhận gia nghiệp, chi bằng nói ngươi hiện tại công tác, thế nào, xem Chu Trạch Giai không nghĩ nhắc tới cái này, Nhiếp Tử Vân chỉ có thể đủ xoay đề tài, liêu nổi lên chính mình này 1 năm tới ở công ty thực tập sự tình. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cho rằng Nhiếp Tử Vân rất có tiến bộ. Phải biết rằng trước kia ở trong phòng ngủ vị này ra chính là thật sự đại gia A. hai người mặc sức tưởng tượng tương lai. Hoài niệm qua đi, nhưng là Chu Trạch Giai lại nhớ tới Bạch Bách Vũ. Cái này làm Hứa Nguyện nhân thân bại danh nứt người. Người khác không biết, chính mình chính là biết đến. Cái này Bạch Bách Vũ là cái đồng tính luyến ái. Đương nhiên, nếu là như thế này còn chưa tính. Mấu chốt là, cùng cái này Bạch Bách Vũ kết giao người không phải người khác. Đúng là này Thượng Kinh Thị nổi danh Bạch Tam gia Bạch Côn. Bạch Côn không có kết quá hôn. Không biết từ nơi nào làm ra Bạch Bách Vũ cái này con nuôi. Từ dưới nhìn hắn lớn lên, dần già, tự nhiên là sinh ra cảm tình. Ở Hứa Nguyện người ký ức tìm tòi chung, Chu Trạch Giai nhớ rõ, Bạch Bách Vũ ở trở thành lừng danh trung ngoại đại họa gia lúc sau. Thậm chí công khai chính mình cùng Bạch Côn tình yêu, lúc ấy từ chính hắn sáng tác bể tình càng là bị dự vì thế giới cấp danh họa. Đệ 1224 chương biến thành gia bạo nam tám có tin tức này. Nghĩ đến hiện tại mới 23 tuổi Bạch Bách Vũ. Lúc này Bạch Bách Vũ cùng Bạch Côn chi gian đã có bất luân cảm tình. Tuy rằng hai người chi gian không có chân chính huyết thống quan hệ. Nhưng là dù sao cũng là bị đối phương dưỡng dục đến đại. Kêu cũng là ba ba. Việc này nếu cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn có hay không người nguyện ý giúp đỡ Bạch Bách Vũ. Ở phía sau tới Bạch Bách Vũ là công thành danh toại lúc sau mới tuyên bố chính mình cùng Bạch Côn. Tình yêu, hơn nữa bởi vì cái này cảm tình còn ra một quyển sách. Tên đã kêu làm thế giới này duy nhất nhiệt tình yêu thương. Ai đều không có nghĩ đến, một nhà nghệ thuật gia, họa gia, nhất nhiệt tình yêu thương không phải vẽ tranh. Mà là một người nam nhân, ước chừng họa gia hoặc là nghệ thuật gia đều là có một ít độc đáo đam mê. Cho nên lúc ấy liền tính là Bạch Bách Vũ cho hấp thụ ánh sáng chính mình cùng Bạch Côn tình yêu. Đại gia cũng chỉ là cảm thấy cái này nghệ thuật gia không đi tầm thường lộ. Càng là vì hắn họa tác tăng thêm vài phần thần bí. Hoàn toàn không đi suy xét Bạch Bách Vũ như vậy hành vi đúng hay không. Lúc ấy Bạch Bách Vũ đã đứng ở một cái làm tất cả mọi người ngước nhìn vị trí. Cho nên hắn nói cái gì, tựa hồ đều là đúng. Đại gia phản đối cũng không sẽ quá nhiều. Giống như là lịch sử thứ này. Giống như là cái tiểu cô nương. Tùy ý người thắng tùy ý viết. Chính là hiện tại đâu? Bạch Bách Vũ hiện tại có cái gì? Hắn có, chính là Bạch Côn Bạch Tam gia sủng ái. Lúc này Bạch Bách Vũ vẫn là một cái chỉ vì cái trước mắt người. Nói cách khác, cũng sẽ không cướp đi Hứa Nguyện người họa tác, chính là bởi vì hắn cảm thấy Hứa Nguyện người họa hảo. Ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, khóc lóc kể lể nói cho Tam gia chính mình họa tác thế nhưng bị bắt trước. Mặc kệ Bạch Tam gia hay không biết chân chính chân tướng là cái gì. Nhưng là Chu Trạch Giai thôi học. Đây là cuối cùng kết cục, này trong đó nếu là không có Bạch Tam gia thủ đoạn. Chu Trạch Giai là tuyệt đối không tin. Ở Thượng Kinh Thị, Bạch Tam gia sinh ý kéo dài qua Bạch Đạo Hắc Đạo. Bên ngoài thượng là khai giải trí công ty. Trên thực tế này công ty là vì tẩy tiền dùng. Bạch gia hướng lên trên số gấp 2. Trong nhà là làm thổ phỉ xuất thân. Sau lại còn ở trên đường thập phần có danh dự. Cho nên Bạch Tam gia cái này xưng hô, cũng chính là bởi vậy mà đến, ai cũng không biết cái này Bạch Tam gia có bao nhiêu đại năng lực. Chỉ biết, đắc tội Bạch Tam gia người, đều không phải cái gì người tốt, cùng Nhiếp Tử Vân tách ra lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn trông thấy vị này trong truyền thuyết Bạch Tam gia. Vì thế vận dụng thủ đoạn đã biết Bạch Tam gia sòng bạc, cũng là ngầm sòng bạc. Bất quá này ngầm sòng bạc so phía trước ở Thượng Dương thị thời điểm cao cấp nhiều. Không có 100 vạn chỉ sợ là vào không được. Chu Trạch Giai tiền ở thị trường chứng khoán bên trong đã lăn mấy ngày. Làm ra tới thời điểm đương nhiên là có 100 vạn. Cho nên ở cùng Lê Mỹ San công đạo lúc sau, liền mang theo tạp còn có người giới thiệu, đi cái này ngầm sòng bạc, đến nỗi như thế nào tìm được người giới thiệu. Ngượng ngùng, thôi miên là phương thức tốt nhất, mang theo người tiến vào lúc sau. Chu Trạch Giai một cái vang chỉ. Cái này cái gọi là người giới thiệu liền quên mất Chu Trạch Giai tồn tại. Cho rằng chính mình là tới đánh cuộc, xoay mặt liền đi rồi. Mà Chu Trạch Giai cũng nhìn cái này náo nhiệt sòng bạc, thật là thập phần cao cấp, đuổi kịp Dương Thị hoàn toàn bất đồng. Liền tính là ở chỗ này đánh bạc người, cũng đều là áo mũ chỉnh tề, mỗi người lợi thế đều là 1 vạn nhảy lấy đà. Nói cách khác nói, một cái lợi thế giá trị 1 vạn khối, Chu Trạch Giai 100 vạn cũng liền đổi lấy 100 lợi thế. Cầm này đó lợi thế, đẩy rất người phục vụ bồi đánh cuộc mời. Chu Trạch Giai lần này cũng không có tính toán che lấp. Ở cái này sòng bạc trung đại sát tứ phương, liền tính là nơi này chia bài vận dụng công nghệ cao thủ đoạn. Nhưng là thế nào thủ đoạn có thể đối thượng Chu Trạch Giai cái này tài xế già đâu? Hơn nữa cái này tài xế già đã từng còn học qua xã hội tâm lý học. Cái này, bất quá 1 giờ công phu, Chu Trạch Giai trong tay 100 vạn, đã biến thành 3.000 vạn, mà hắn xa hoa đánh cuộc bộ dáng, càng là bị cái này sòng bạc giám đốc phát hiện. Vị tiên sinh này, ta xem ngài hôm nay vận khí thực hảo, không bằng cùng ta lên lầu chơi một ít hảo ngoạn. Ngoặc kép, hết chương.